Thông Thiên Đại Thánh, chương 440, Đệ Nhị Đại Trùy 4, góc truyện audio.com. Kế tiếp đó là vô số công tác vô cùng rườm rà, các loại phân phối ích lợi, các thế gia cỡ trung giống như ô gia đánh cờ với nhau, cố gắng tranh đoạt chén canh của nhau, đúng là ngươi gieo hạt chúng ta gặt hái. Nhìn từ bên ngoài thật là náo nhiệt, đương nhiên tiểu báo tử ở đường An Sa cũng nhân cơ hội này thu tiền phi nghĩa, hiện tại đường An Sa do thủy quân của Giang Thành chủ quản, vẫn đang khống chế thủy lộ Lạc Giang, căn bản là không thể khống chế được, đã bị tiểu báo tử đãi ăn uống, đồng thời lại cấu kết cùng với bọn cướp. Dựa vào sông Lạc Giang, đường An Sa kiếm được thật nhiều tiền của phi nghĩa. Đương nhiên phát tài cùng với hắn còn có Vương Thiên Lôi, hắn là đại biểu ở bên trong đường An Sa, đồng thời còn kinh doanh lương thực ở đó, cửa hàng của hắn đã trở thành cửa hàng số 1 số 2 ở trong thành, cho dù là ở bên trong quận Trung Hòa cũng có chút danh tiếng. Tuy rằng có rất nhiều người khó chịu trong lòng nhưng mà không ai có lá gan trêu chọc hắn, dù sao đứng phía sau cửa tiệm của hắn chính là một gã cường giả có chiến lực bát phẩm, vì sinh ý bên trong một cái tiểu huyện thành mà trêu chọc một cường giả như vậy thì chỉ có đứa ngốc hoặc là một tên không muốn sống mới làm như vậy. Cho nên sinh ý làm ăn của Vương Thiên Lôi cũng rất an nhàn. Thậm chí, hiện tại hắn đã muốn kéo dài sinh ý từ Vân Châu đến đây, muốn vận chuyển lương thực thông qua Vân Châu để vận chuyển lương thực từ Thảo Nguyên sang. Vân Châu là cửa ngõ thông ra Thảo Nguyên, cùng là địa phương năm đó được mở ra nhiều nhất. Thông qua Vân Châu để vận chuyển lương thực từ Thảo Nguyên vào, đây tuyệt đối là chuyện tình kiếm lời dễ nhất. Hơn nữa đối với Vương Thiên Lôi mà nói, đây cũng là chuyện tình cực kỳ dễ xử lý. Bởi vì tiểu báo tử là trưởng lão Âu gia Vân Châu. Mà Âu gia lại là một trong những thế gia lớn nhất Vân Châu. Có quan hệ rất tốt đối với nhân mạch thương lộ, chuyện này đối với tiểu báo tử mà nói cũng không khó khăn lắm, trên thực tế mà nói, hắn có thể làm tốt những việc đó, thậm chí hắn không phải tự mình ra mặt, chỉ cần giao cho Kim Nam Thanh là được, lấy địa vị hiện tại của Kim Nam Thanh ở Ô Gia, thì rất dễ dàng có thể hoàn thành chuyện này. Bắc Nguyên bị tiêu diệt đã là kết cục không thể tránh khỏi, cả Đại Tần đều đắm chìm trong một mảnh cảm xúc gần như cuồng loạn. Từ Hoàng đế đến dân chúng. Vạn năm đại loạn, khinh định như vậy sẽ bị tiêu diệt, hiện tại nghĩ lại, giống như là nằm mơ vậy. Công lao sự nghiệp bất hủ muôn đời trong truyền thuyết đã đạt được nhanh như vậy, ai cũng không ngờ tới. Mà sau khi đạt được công lao bất hủ, không thể nghi ngờ danh vọng của Hoàng đế Đại Tấn đã lên đến cao nhất, địa vị cũng đã vượt rất xa so với các thánh quân tổ tiên, miễn cưỡng cũng có thể xưng đệ nhất thánh quân từ trước đến nay, theo ý nào đó mà nói, nguyện vọng suốt đời, hắn đã đạt được hơn nửa, một nửa còn lại, phải xem hắn kết thúc như thế nào. Tiểu báo tử xem ra cái đôi này sẽ không kết thúc tốt đẹp được, bởi vì món hàng này quá lớn, Thảo Nguyên Bắc Nguyên rộng lớn không cùng, diện tích lớn gấp mấy lần Đại Tấn hiện nay, có thể quản lý lãnh thổ của một quốc gia lớn như vậy đã là không tồi rồi. Hơn nữa Bắc Nguyên là khối thịt béo lớn nhất, có thể nuốt xuống được hay không cũng là một vấn đề thật lớn, nếu không thể xử lý tốt nói không chừng sẽ còn liên lụy đến toàn bộ Đại Tấn, khiến cho đang tư cực. Góc truyện audio.com Thịnh chuyển đến điểm cực suy cũng không phải là một chuyện khó khăn gì. Mà trong đó tiểu báo tử thấy được cơ hội của mình. Nhưng mà cơ hội này cũng không phải là bây giờ, mà là trong tương lai, hắn còn cần phải quan sát, cần chờ đợi. Trong lúc đang hội họp cùng với đám người Kim Nam Thanh, an bài tốt chuyện Vương Thiên Lôi nhờ hắn, tiểu báo tử liền bắt đầu suy tính, quyết định bước tiếp theo của mình. Theo bản tính của hắn mà nói, hắn chỉ là một người rất lãnh đạm, dã tâm lớn nhất của hắn chính là sống lâu hơn vài ngày, làm một ít chuyện tình mình cảm thấy hứng thú. Hiện tại thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là võ công, còn về phần sống lâu hơn, cho dù hắn không có một chén diên thọ thủy ở bên trong kim nhạn bôi, hắn cũng tin tưởng mình có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Theo ý nào đó mà nói tiểu báo tử năm nay 16 tuổi nhưng cũng đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu cả đời của hắn, thứ duy nhất hắn theo đuổi đó là lực lượng càng mạnh. Đương nhiên là trạng thái lý tưởng này thật sự cũng không có đơn độc giống như trong tưởng tượng của hắn. Cũng giống như ở bên trong võ lâm, không phải là giống như cái hắn vẫn nghe là người trong giang hồ thân bất do kỳ, nếu đã bước chân vào vũng nước giang hồ. Trong rất nhiều thời điểm, cần phải nước chảy bèo trôi, cần phải tùy lúc cẩn thận đối với đả kích xung quanh, dù là ngấm ngầm hay công khai, cũng không phải là ngươi có tu vi cường đại thì có thể vô địch hậu thế. Trong mắt của thường nhân, tu vi của hắn thoạt nhìn thì rất cường đại, nhưng mà tiểu báo tử hiểu được chính mình có được tu vi hiện tại và chiến tích huy hoàng như vậy là nhờ vào cặp mắt kỳ lạ và vận khí không gì sánh được. Đến khi cặp mắt của hắn không dùng được nữa, vận khí cũng sẽ có lúc dùng hết. Tới khi đó, hắn biết lấy cái gì để bảo vệ mình, bảo vệ người nhà của mình. Vào giờ khắc này, tiểu báo tử cuối cùng cũng có được nhận thức sâu sắc đối với câu nói. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, Những thứ này, không nói đâu xa, hiện tại ngay ở trước mặt hắn liền có một chuyện tình gấp gáp, đó là ước hẹn 3 năm đối với đám người đại tiểu thư Mạnh Thanh Dung. Tuy rằng vẫn còn thời gian gần một năm, nhưng mà tiểu báo tử lo lắng cũng chính là thời gian gần một năm này. Thời gian quá dài, hiện tại Mạnh Thị đã biết được mình có thể đánh chết cường giả bát phẩm, biết được trong tay mình có pháp khí tu la âm sát châm, có thể nói, những con bài bảo mệnh chưa lật của mình đều đã bị bọn hắn biết được, hơn nữa bọn hắn còn có thời gian chuẩn bị hơn một năm. Đối với một đại thế gia như Mạnh Thị mà nói, thời gian một năm đủ để làm được rất nhiều chuyện, vì mặt mũi có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí có thể biến Mạnh Thanh Dung trở thành một quái vật có sức chiến lực cao hơn cả cường giả bát phẩm, cho dù là không làm như thế. Nhưng mà cũng có thể đưa cho Mạnh Thanh Dung một hai kiện pháp khí có uy lực cường đại, điểm này cũng chính là chỗ khiến hắn đau đầu. Cách chương.